Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, qua tử đánh tới, ngươi nói cái gì? Chu Nhược Quân ửng hồng con mắt trợn to, nàng nhìn Đạo Lăng, không xác định nói rằng, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Của nàng âm thanh có chút run, không thể tưởng tượng nổi con ngươi nhìn Đạo Lăng. Hắn vừa nãy thật giống ở gọi mình mẫu thân. Mười mấy năm, nàng thường thường nhớ tới Đạo Lăng, nằm mơ đều có thể mơ tới. Nàng từng nghĩ tới Đạo Lăng dáng vẻ hiện tại, nàng nằm mơ đều khát vọng giấc mộng kia bên trong nhi tử. Có một ngày có thể gọi nàng nương, thế nhưng không có. Chu Nhược Quân lúc thường nhớ tới, tách ra năm ấy, Đạo Lăng mới một tuổi nhiều, cách cái chết không xa. Một ngày kia đối với nàng mà nói, chính là tận thế. Mười mấy năm cả ngày lẫn đêm, Chu Nhược Quân không tưởng niệm Đạo Lăng thì trách, đây là của nàng mệnh. Thế nhưng có một số việc đều là đủ khả năng. Nàng phát hiện mình căn bản không thể quay về, vẫn bị giam lỏng ở đây, chưa từng bước ra quá bán bước. Mãi cho đến năm ngoái, nàng biết được Đạo Lăng rời đi. Nội tâm của nàng khổ sở kiên trì một chút hy vọng thật giống phá diệt. Nàng vẫn khát vọng có một ngày Đạo Lăng có thể đứng ở trước mặt nàng. Khát vọng có kỳ tích, thế nhưng nàng còn có chút không tin. Nàng không tin Đạo Lăng sẽ rời đi thế giới này. Không là tận mắt nhìn thấy nàng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng này đối với nàng mà nói chính là một loại giày vò, một loại đau đến không muốn sống giày vò. Đạo Lăng song quyền nắm, môi ở hơi run. Từ nhỏ đến lớn, Đạo Lăng liền không biết mẫu thân của chính mình là ai. Hắn trước đây cảm giác khả năng mẫu thân tạ thế. Khi còn bé, tất cả mọi người đều có nương, hắn cũng rất muốn có cái nương, bởi vì trên đời này, không có người so với mẫu thân của chính mình muốn hôn. Thiên này ở lớn, này to lớn hơn nữa, cũng không có chính mình nương đại. Khi còn bé, có người thường thường nói Đạo Lăng là cái không nương hài tử. Có người còn nói hắn là tảng đá khe trong đụng tới. Mỗi lần nhìn thấy một ít mẫu thân đi thương yêu con của chính mình, Đạo Lăng rất muốn có phần này tình mẹ. Thế nhưng hắn không có, vẫn luôn không có. Lớn rồi, hắn từ từ đã quên tính mạng của mình bên trong còn có một cái người trọng yếu. Hắn một số thời khắc đều hận mẫu thân của chính mình. Tại sao muốn bỏ lại mình và qua tử? Đạo Lăng khi còn bé là một cái thụy thần, người ngoài trong mắt rác rưởi. Hắn so với bất luận người nào đều muốn có người thân. Mãi đến tận có một ngày hắn biết rồi một chuyện, Đạo Lăng phát hiện mình cũng có một cái thương yêu chính mình nương. Nhưng là Chu Nhược Quân vì bảo toàn đạo tộc, việc nghĩa chẳng từ nan trở lại Đại Chu Hoàng Triều, tao ngộ mười mấy năm trấn áp. Từ nay về sau, Đạo Lăng vẫn hướng cái mục tiêu này ở phấn đấu, ép chuyển phản chắc, lại là mấy năm trôi qua. Bây giờ nhìn đến, Đạo Lăng lại không biết nên nói cái gì. Thế nhưng nội tâm kìm nén một loại tâm tình không nhịn được dâng trào ra. Hắn lớn tiếng nói, nương, ta là Đạo Lăng a, ta là Đạo Lăng, ta còn chưa có chết. Ta tìm đến ngươi, nghe vậy, Chu Nhược Quân cả người run rẩy dữ dội, của nàng môi đang ngọ nguậy, bàn tay của nàng đang phát run, thất thanh nói, ngươi đúng là Đạo Lăng, con trai của ta, ngươi thực sự là con trai của ta. Đáy mắt của nàng chảy ra lệ, nàng có chút tinh thần thác loạn, vẫn tưởng niệm nhi tử thời khắc này dĩ nhiên thần kỳ đứng ở trước mặt mình. Nàng cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Ta là, ta, Đạo Lăng tầng tầng gật đầu, cười ha ha, ta là, nương ta còn chưa có chết, Ta chính là Đạo Lăng, con trai của ta còn không rời đi. Chu Nhược Quân bàn tay bưng môi mình, run bàn tay hướng về Đạo Lăng, khuôn mặt sờ soạng. Thế nhưng có một tầng kết giới ngăn cản trụ bàn tay của nàng. Nương, là ca ca, ca ca còn chưa có chết. Ca ca, tìm đến ngươi, Đạo Tiểu Lăng cũng ở bên cạnh. Phát ra thanh âm nghẹn ngào. Nương, hắn chính là ca ca, con trai của ta, ngươi thực sự là nhi tử. Chu Nhược Quân phát ra kinh hỉ như điên cười âm. Hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào Đạo Lăng, phát ra tiếng cười lớn. Con trai của ta dĩ nhiên đến rồi. Đạo Lăng đúng là ngươi à? Nương sẽ không đang nằm mơ chứ? Nàng đưa tay ra muốn đi tiếp xúc chạm thử. Thế nhưng tầng này kết giới nhưng vẫn ở trở ngại nàng. Thân thể nàng đang phát run. Nương, là ta. Đạo Lăng con mắt đỏ chót, âm thanh tê ách nói. Ta đến xem ngươi. Đạo Tiểu Lăng cũng là vội vàng nói. Nương, là ca ca, đúng là ca ca, ca ca vẫn luôn khỏe mạnh, hôm nay tới xem ngươi. Đạo Lăng, Chu Nhược Quân không kìm lòng được giống như cười giống như khóc nói rằng. Nương biết, con trai của ta làm sao sẽ dễ dàng rời đi ta. Nương liền biết ngươi sẽ đến xem ta, hắn là con trai của Nhược Quân. Lê Phán Hương như là gặp ma. Không nhịn được run rẩy một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Nhược Quân tại sao có thể có một đứa con trai? Đối với Lê Phán Hương mà nói, tất cả những thứ này đều quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác thiếu niên này quá thần bí. Kỳ Chân Các, Huyền Thiên, con trai của Chu Nhược Quân, hắn đến cùng là ai? Làm sao có khả năng? Chu Cấm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày xưa ở huyền vực. Một con run rế, một cái chết nhanh đi hài tử, lại vẫn sống sót. Dĩ nhiên chạy đến Đại Chu Hoàng Triều bên trong. Đương nhiên hắn còn có một tầng thân phận. Huyền vực đại danh, đỉnh đỉnh, đạo. Chu Cấm không nhịn được sợ hãi. Đạo là ai? Huyền vực đệ nhất nhân. Giết đi thánh vực bảy đại cường giả. Nhưng là hắn không là đã chết rồi sao? Bây giờ lại còn chưa có chết, dĩ nhiên chạy đến nơi này. Hơn nữa hắn nhưng là nắm giữ thập đại chí cường thần thông, đã từng giết tới chiến bảng số 1. Vị trí này để thánh vực thế hệ tuổi trẻ đều run rẩy. Đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt bình thường kỳ tài. Đây chính là ngày xưa bị hắn xưng là đê tiện huyết thống hài tử. Lúc trước chuyện kia huyên náo sôi sùng sục, rất nhiều người đều biết, mà Chu Cầm tự nhiên cũng rõ ràng. Nghe nói người này họ Đạo, hắn trong bóng tối điều tra một cái thân phận, liền rõ ràng, cái này Đạo dĩ nhiên là con trai của Chu Nhược Quân. Không, Chu Cầm mất khống chế. Cử quyền nổ ra cái này lao ngục. Tất cả hắn đều nghĩ rõ ràng. Cái này Trương Lăng chính là Đạo Lăng. Đạo chính là thánh vực hỗn thế ma vương. Tất cả những thứ này đều là trả thù. Làm sao có khả năng? Khổng Tuyết Vũ sắc mặt có chút dữ tợn, gầm hét lên. Chu Nhược Quân, ngươi cái này thứ hỗn trướng, ngươi vẫn còn có một đứa con trai. Thật là to gan a. Khổng Tuyết Vũ cùng Chu Nhược Quân cũng là người cùng một thời đại. Lúc trước các nàng đều là thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh thiên chi kiêu nữ. Hai người còn có chút mâu thuẫn. Lúc trước Chu Nhược Quân đi rồi, Khổng Tuyết Vũ liền gả cho Nhân Hoàng. Sau đó Chu Nhược Quân trở về, Khổng Tuyết Vũ có thể không ít nhắm vào Chu Nhược Quân. Nhưng là hiện tại con trai của nàng dĩ nhiên đem mình đánh. Chu Nhược Quân tức giận đến kém chút bốc khói. Mất khống chế nói. Chu Cấm, đi thôi, tên súc sinh này giết cho ta. Lập tức giết, là quý phi nương nương. Chu Cấm cười gằn nói. tốt, thực sự là tiến đến đồng thời, thực sự là tốt, không được, nhi tử ngươi mau nhanh đi. Chu Nhược Quân sắc mặt kinh biến, vội vàng nói, đi mau, không cần lo ta, nhân hoàng sẽ không muốn mạng của ta, mau nhanh đi, nương, ta muốn tiếp ngươi về nhà. Đạo Lăng lắc lắc đầu, trong tay hắn xuất hiện một khẩu búa lớn, màu đen nhánh búa lớn, lộ ra một loại bá đạo tuyệt luân khí thế, uy thế thiên địa. Chu Nhược Quân ngẩn người, nàng nhìn thấy cái này búa lớn, rất rõ ràng đây là một khẩu chí bảo. Nhi tử dĩ nhiên có một khẩu chí bảo, những năm này chuyện gì xảy ra? Bất quá nhìn thấy Đạo Lăng mang theo búa lớn dáng dấp, Chu Nhược Quân cảm giác nhi tử thật là đẹp trai. Bất quá vẫn là lớn tiếng nói, đừng đi, kết giới này ngươi phá không xong, ngươi không cần lo lắng cho ta, nương sẽ không sao, còn muốn đi, không cửa. Chu Cấm ngang trời nộ xung mà xuống, muốn đem Đạo Lăng trực tiếp giết đi, được chí cường thần thông. Ầm ầm, Đạo Lăng trong tay búa lớn trong nháy mắt bạo phát khủng bố đen thui. Khí thế của hắn như trời, giống như một tôn khai thiên tích địa thần vương, bá tuyệt vô song, mở cho ta. Đạo Lăng nổ hống, hắn bay lên không, hai tay cầm búa lớn, trong thời gian ngắn liền xoay chuyển mà đi. Vùng thế giới này đều bị hắn bổ ra, trực tiếp liền đánh về tầng này kết giới. Này một búa uy năng tuyệt cường, một cái sơn mạch đều có thể bị đánh mở. Thế nhưng đánh giết ở tầng này kết giới trên thời điểm, dĩ nhiên chưa từng hám động đậy. Không được, Chu Nhược Quân tinh thần tập trung ở đánh tới Chu Cấm trên người, thất thanh nói, không muốn thương con trai của ta. Chu Cấm, ngươi có phải muốn chết hay không? Tên xúc sinh này nhất định phải chết. Chu Cấm bàn tay đã sắp đặt ở Đạo Lăng phía sau lưng. Đạo Lăng cảm giác được nghẹt thở, hắn quát, tiểu tháp mau ra tay, đem hắn đồ. Mà ngay ở này trong nháy mắt, một tiếng sấm nổ bình thường, tiếng gào bạo phát. Chu Cấm, ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, lại dám ra tay đối phó con trai của ta, đầu của ngươi xem ra là muốn dọn nhà. Ngoặc kép, hết chương.